phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, 185, thiên hạ đệ nhất, tam, bên tai xẹt qua trưởng phong, ẩn chứa sát ý, Tạ Hư hơi một bên thân, liền nhẹ nhàng sai mở ra, tia sinh nhỏ vụn đoạn trưởng văn tay dường như một diệp quạt hương bồ. Dày rộng vô cùng, lòng bàn tay ao hãm chỗ đều tựa tích góp mùi tanh. Tràn đầy lệnh người run rẩy ác nhân hơi thở, mà như vậy tội ác tày trời hung đồ, lại ở nghiền áp hắn trong mắt con kiến khi, rơi xuống cái không, bởi vì quá mức kinh ngạc, kia nguyên bản đã lọt vào hắn tay trái chung, bị bóp sắc mặt đỏ lên thị đồng cũng bị buông lỏng ra. Tiểu đồng trên cổ đỏ tươi ấn ký cực kỳ đáng sợ. Mà hắn chính thống khổ thấp giọng ho khan, thu nước ao ở kia trong nháy mắt cũng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch mà che ở tiểu đồng trước người, cổ tay áo bị hắn gắt gao nắm lấy, một đôi trong mắt tràn đầy hàn ý, thu nước ao nhất thời quá mức hỗn loạn, thế nhưng cũng đã quên hiện tại nguy hiểm nhất không phải bị buông ra tiểu đồng, mà là cái kia chính khiến cho Phương Hữu chú ý thám tử. Mặc dù là Tạ Hư vừa mới né tránh hắn bắt chế, Phương Hữu cũng không cảm thấy này dung mạo không sâu sắc thiếu niên sẽ võ. Bởi vì Tạ Hư toàn thân trên dưới hơi thở trầm liễm. Rõ ràng là một tia nội lực cũng không người thường, mới vừa rồi có thể né tránh hắn, nói không chừng chính là cái loại này đối nguy hiểm cực kỳ nhạy bén thể chất thôi. Như vậy nghĩ, Phương Hữu khinh thân mà thượng. Giống chỉ che lấp mặt trời gấu khổng lồ đánh tới, hắn động tác nhanh chóng, y người thường thị lực, chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy một sợi tàn ảnh, mà kỳ quái sự liền đã xảy ra, Tạ Hư bước chân rõ ràng rất chậm, liền không thông võ học thường nhân đều có thể thấy rõ hắn động tác. Lại cố tình cực tinh diệu tránh đi Phương Hữu, nhất thời làm kia hữu hộ pháp liên tục lảo đảo, có vẻ có chút cổ quái buồn cười lên. Huyết Lộc Đường chủ trong mắt Phương Hữu động tác nhanh chậm cùng thường nhân vô gì. Liền chỉ nhìn thấy hữu hộ pháp dường như hán tử say pháp điệp. Liền người góc áo cũng chưa ai thượng, nhất thời có chút không vui. Phương Hữu, người đang làm cái gì? Hữu hộ pháp có thể nói thô chung có tế đại biểu. Tức khắc phát giác đường chủ bất mãn. Hơn nữa hắn bị này che che giấu giấu thị đồng trêu đùa nửa ngày. Nhất thời cũng hứng khởi hỏa khí, đột nhiên rút ra sau lưng trường đao, sáng như tuyết vết đao còn dính tối nghĩa hồng cấu, nghênh diện đánh tới, thẳng chỉ Tạ Hư, hắn trường đao ra khỏi vỏ, tức khắc làm thu nước ao cũng toàn thân căng thẳng, đầu ngón tay nhéo mấy cái tinh thiết ám khí, không khí đình trệ ở một đường, Huyết Lộc Đường chủ cũng rất là kinh ngạc, không biết Phương Hữu như thế nào lớn như vậy phí hoảng hốt lên. Bất quá làm hắn càng kinh ngạc còn ở phía sau, trôi này từng uống số hiệp máu tươi cương đao hướng tóc đen thiếu niên chỉ tới. Tạ Hư lại không hề sở động, hắn thân thể này là cực thói quen loại này chút xíu gian chiến đấu. Càng miễn bàn Tạ Hư bản nhân, đã từng lịch quá cơ giáp vị diện, tu tiên vị diện mài rũa, đối với chiến đấu việc tập mãi thành thói quen, cũng không biết vì sao. Phương Hữu động tác trong mắt hắn, thong thả giống như vũ cương đao ba tuổi đứa bé, kia lưỡi đao tuy dọa người, lại bởi vì chấp đao người trở nên nửa điểm không thể sợ. Tạ Hư xuyên tuy là trường bào, nhưng bởi vì muốn làm việc, vạt áo cắt may thật sự khai, rơi xuống hôi quần áo quần ngắn, lúc này kia trường đao phúc mặt, hắn đôi mắt hơi nháy mắt, người liền thối lui vài thước, phi thân dựng lên. Hai chân điểm thượng trôi này cương đao, hướng về phía trước một ninh, vết đao kịch liệt mà rung động lên, đao trên mặt Huyết Lộc Đường hình tròn ấn ký đều bị khảy thành bóng tròng. Nhất thời Phương Hữu khí lực tẫn tá, hữu hộ pháp ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy Tạ Hư hai chân điểm ở đao thượng, buông xuống ánh mắt giống như hàn tinh, hắn dồn khí đan điền, bạo a một tiếng, trong mắt tinh quang bạo trướng. Chỉ lưỡi đao hơi thiên, lại tân khởi đao thức, đúng là Phương Hữu quy phục Huyết Lộc Đường khi dùng xương lôi đao pháp. Người khác tuy thô tráng, đao pháp lại là tinh diệu vô cùng, tá lực đả lực, ngày xưa như vậy bắt so với hắn cao minh rất nhiều cao thủ. Cũng là lúc này, Tạ Hư mới giác ra một chút đối diện người uy hiếp tới. Đùi người lực lượng là muốn so trên tay phải cường hãn rất nhiều. Tạ Hư thân vô vũ khí sắc bén, cũng chỉ có thể nghênh ngang tránh đoàn, đủ bối cung thẳng, khom người đá vào kia lưỡi đao trên lưng. Hắn biên đánh biên lui, nện bước lại là mảy may không loạn, vạt áo tung bay, thong dong đẹp đến giống như là ở tiến hiến một hồi biểu diễn. Đương nhiên, có thể đả động huyết lộc đường chủ loại này võ lâm nhân sĩ. Đương nhiên không phải những cái đó mềm như bông vũ đạo, mà là loại này xốc phác giống như lưỡi đao nộp lên chiến mũi nhọn. Cho tới bây giờ, kia huyết lộc đường chủ đương nhiên sẽ không cho rằng hữu hộ pháp là ở sao sao phóng thủy. Chỉ là hắn đó là như thế nhìn chằm chằm Tạ Hư. Cũng phát hiện không đến thiếu niên một phân chân khí kích động. Chân chính hình như thường người. Nếu không phải Tạ Hư chân pháp thậm chí có thể cùng xương lôi đao pháp chống chọi. Chỉ sợ hắn hiện tại đều phải bị thiếu niên lừa bịp qua đi. Huyết lộc đường chủ ánh mắt quá chuyên chú. Thế cho nên hiện tại Tạ Hư một bên muốn ứng phó Phương Hữu, một bên lại bị kia sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm đến hơi quay đầu đi. Nhìn hồng y nam nhân liếc mắt một cái, huyết lộc đường chủ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vừa đối diện. Thấy rõ Tạ Hư bộ dạng, hoặc là mới vừa rồi thiếu niên vẫn luôn buông xuống mặt mày duyên cớ. Hay là hắn đối này đó con kiến quá mức khinh thường. Mày may ánh mắt cũng bủn xìn, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai thiếu niên bộ dạng sinh đến rất tốt, chỉ lông mi khẽ run lên, liền tựa muốn câu nam nhân hồn, hắn mới vừa rồi cách nói có thất bất công, này che quán chung, cũng không phải cái kia hoa lâu lão bản sinh đến tốt nhất xem mới đúng. Bởi vì về phía sau né tránh vội vàng thối lui mà giơ lên tóc đen rơi xuống. Che lại Tạ Hư nửa trương trắng nõn gò má, cũng đúng là lúc này, Tạ Hư thu hồi ánh mắt, lại hết sức chuyên chú ứng đối khởi hữu hộ pháp tới. Huyết lộc đường chủ bỗng nhiên cảm thấy có chút bất mãn. Cầm lấy ly chung rượu nhẹ nhấp, giây lát gian, Tạ Hư liền cùng Phương Hữu qua mấy trăm chiêu. Phương Hữu từ thành huyết lộc đường hữu hộ pháp tới nay, có thể làm hắn ra tay sự cực nhỏ. Hoặc là đó là mệnh huyền một đường nguy cấp nhiệm vụ. Có thể như vậy vui sướng tràn trề mà đếm rõ số lượng trăm chiêu. Sử chọn bộ xương lôi đao pháp, thật sự là một đại thống khoái sự. Thế cho nên sau lại, hắn cũng đã quên mới vừa rồi tức giận, chỉ cất cao giọng nói. Nơi này thi triển không khai, người tùy lão tử đi trong viện đánh. Tạ Hư, ngoặc kép, đánh cái gì? Hắn không phải tới rót rượu sao? Đủ rồi, hồng y nam tử đột nhiên nói. Phương Hữu bị đường chủ trong miệng ẩn hàm hỏa khí sợ tới mức cấm thanh. Lại suy nghĩ sau một lúc lâu, trong lòng cảm thấy cũng không ổn, mới giải thích nói, thuộc hạ chỉ là khó được gặp phải kỳ phùng địch thủ nhân vật. Muốn lấy này mài rũa đao pháp, hắn còn chưa nói xong, liền nghe đường chủ cười lạnh một tiếng. Pha hàm chào phúng nói, kỳ phùng địch thủ, người cầm xét đánh đao, hắn trong tay lại là đỡ bầu rượu, nửa giọt không có sái. Tạ Hư bị điểm đến danh, quả cánh lông mi vũ hơi liễm mơ siêu hắn mới vừa rồi tuy muốn tránh né kia tráng hán. Lại cũng không thể đã quên bản chức là rót rượu, chủ gia cấp rượu nhưỡng, hắn nửa điểm không có lãng phí, có thể nói là thực chuyên nghiệp. Huyết lộc đường chủ phát xong một hồi vô danh lửa giận. Mới ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn về phía thu nước ao. Không nghĩ tới che quán một cái nho nhỏ thị đồng. Võ công càng ở ta huyết lộc đường hữu hộ pháp phía trên. Ta này đường chủ thật đúng là làm chọc người bật cười a thu nước ao. Ngoặc kép, đảo không biết này che quán là cái gì lai lịch. Thu tiên sinh lại là nhân vật như thế nào. Thu nước ao cự oan. Hắn động tâm nhẫn tính, đó là bị kia tả hộ pháp mọi cách dây dưa, càng chịu huyết lộc đường chủ như vậy người ngôn ngữ hèn hạ. Cũng không làm ra một phân khác người hành động, nơi nào sẽ tưởng bởi vì một cái thám tử, thế nhưng chọc người sinh nghi, Chẳng lẽ đây là tạ hư mục đích, làm che quán bại lộ trước mặt người khác? Thu Nước Ao tức giận đến mau ngất đi rồi, hung hăng trừng mắt nhìn tạ hư liếc mắt một cái. Chính thấy thiếu niên một đôi đen kịt con ngươi vọng lại đây. Rất là vô tội, hắn còn có mặt mũi vô tội. Thu Nước Ao khóe miệng trừ trừ, cúi người đi xuống, ôn nhu nói, tiểu nhân không biết, này thị đồng chính là trước chút thời gian từ bên ngoài thu hút tới. Hắn bổn ý là muốn phủi sạch quan hệ, nói cũng những câu là thật, lại thấy Huyết Lộc Đường chủ bên môi hơi cong, tràn đầy tà khí mà trào phúng nói. Nga, còn có bực này chuyện tốt, không biết ta Huyết Lộc Đường, khi nào mới có thể giống Thu tiên sinh như vậy thu hút đắc ý nhân thủ, một câu đổ Thu Nước Ao nói. Không ra lời, hắn nhất thời nói không lựa lời, đường chủ nếu là yêu thích, liền đem hắn mang đi hảo. Huyết Lộc Đường chủ ánh mắt hơi thâm, không nghĩ tới Thu tiên sinh dã tâm như vậy đại, còn muốn ở Huyết Lộc Đường xếp vào nhân thủ. Càng đáng giận chính là, tạ hư nghe thấy lời này hình như có bất an mà nhìn Thu Nước Ao. Dường như đối che quán rất có cảm tình, niết ở bầu rượu thượng đầu ngón tay hơi hơi trắng bệch. Thấp giọng nói, ta không cần đi Thu Nước Ao. Ngoặc kép, đãi đem mấy tôn ôn thần tiễn đi. Bối một thân hát qua Thu Nước Ao thật sự cao hứng không đứng dậy. Đầy người oán niệm mà nhìn về phía tạ hư, người nếu biết võ công. Liền vật tẫn kỳ dụng, đi làm hộ viện hảo, hắn cười lạnh nói. Tạ hư lúc này cũng đã phát hiện, kia còn sót lại tại thân thể chung theo bản năng phản ứng chính là, võ công. Rốt cuộc thân thể này cũng từng là căn cốt tuyệt hảo võ học kỳ tài. Hắn chỉ là không cảm thấy chính mình võ công có bao nhiêu tinh thâm. Huyết Lộc Đường nghe tựa như ở thôn trấn tu bảo hộ phí tiểu bang phái. Cái gì, hữu hộ pháp tự nhiên cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Đệ nhất hoa khôi, muốn võ công lại có ích lợi gì? Lúc này Thu Nước Ao oán khí, tạ hư cũng chỉ tưởng chính mình đắc tội khách nhân, làm người xuống đài không được, không đủ tựa danh kỹ chi kỷ mật ý, liền cũng cam chịu Thu Nước Ao trừng trị. Tạ hư thay đổi thân áo quần ngắn, đi làm hộ viện, những cái đó các cô nương là cái thứ nhất biết đến. Sôi nổi mắng mở ra, cảm thấy là Thu tiên sinh bên cạnh thị đồng xưa nay tính nết giảo hoạt. Không quen nhìn tạ hư loại này vừa tới tân nhân, mới nghĩ cách hãm hại, làm Thu tiên sinh ghét bỏ hắn. Tạ hư như vậy ngoan ngoãn thiếu niên, tự nhiên không biết như thế nào biện giải, vì thế bị biếm tới làm hộ viện cũng không xem như cái hảo việc, dám đến che quán thu thuế, du côn lưu manh tuy thiếu. Những cái đó uống say nháo sự hay là không nói lý khách nhân lại nhiều. Còn có trong nhà thân thích tới bắt người, hộ viện muốn che chở hoa lâu chung công tử cô nương. Lại không thể bị thương tinh quý khách nhân, tự nhiên mỗi ngày bị đánh ai mắng. Trên người mang thương cũng là tìm sự, tạ hư như vậy nhìn trắng nõn gầy yếu thiếu niên, nơi nào nhận được khởi hai hạ đánh, chính là đứng ở mặt trời chói chang thủ vệ. Hoặc là buổi tối ngao tuần tra ban đêm, đều là dạy người đau lòng, tạ hư không đề cập tới mặt khác, chỉ là vóc người đều phải so với kia chút thành niên tám thước hộ viện muốn lùn tượng chút. Vì thế những cái đó hộ viện đều có chút nhân nhượng hắn. Hắn hiện tại bộ dạng, cũng pha làm cho người ta thích, cái này xưa nay làm lơ hắn quán tiểu quan bọn công tử. Ngẫu nhiên xuất nhập đều cấp tạ hư mang theo thuốc trị thương hoặc là hộ da dầu trơn. Ánh lửa rào rạt, dung tư tàng xuyên qua ở mật gai chung, trong lòng tuyệt vọng càng dí. Hắn không nên bị lừa gạt ra dung tuyết thành, không nên dễ tin tiểu nhân, không nên cùng huynh trưởng quyết liệt, trong bụng miệng vết thương càng thêm đau đớn. Hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều bị đào không, chỉ còn một khối túi da ở bôn tàu. Hắn muốn sống xuống dưới, vô luận như thế nào, chẳng sợ chỉ là thừa một hơi, chẳng sợ chỉ có thể tái kiến huynh trưởng liếc mắt một cái. Vì những cái đó đã thương người nói xin lỗi cũng hảo. Trước mắt rừng rậm rộng mở thông suốt, dung tư tàng không dám đi quan đạo, lại cũng có thể trông thấy bình thản đại đạo cuối, là ánh đèn sáng quắc, phảng phất thập phần phồn hoa thành lạc, cũng là kỳ quái. bực này đêm khuya, còn có vệ binh ở thu vào thành phí. Dung Tư Tàng chịu đựng đau đớn cùng sợ hãi đi ra. Trà trộn vào trong đám người, ngẩng đầu chính thấy kia đầu tường có khắc ba chữ. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ 12 điểm đúng giờ càng, ta tu bên dưới, nhất thời dừng không được tới. Sám hối nhưng là tốt xấu 10 giây giây bi, ưỡn ngực, buổi chiều ngủ chưa thời điểm, mơ thấy ở gõ chữ, đều viết xong 3000 bắt đầu vui sướng trò chơi. Sau đó ta liền tỉnh, lại vừa thấy bản thảo, như thế nào là không? Ta bạo khóc, cảm giác giống ném bản thảo giống nhau. Hết chương.